Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên thấy mình phải ăn giống như trẻ con, tức giận đến mức sắc mặt thay đổi. Tôi nói cô không phải cố ý đấy chứ. Một chút công điểm trẻ con cũng không kiếm được, sao lại ăn như người lớn? Lâm Uyển thản nhiên đáp, từ nhỏ đến lớn, cô cũng chẳng kiếm được công điểm gì. Ăn còn nhiều hơn người lớn. Lục Tâm Liên nổi giận. Bọn chúng dựa vào cái gì mà so với tôi? Cô ta gần như sắp tức chết. Thằng nhãi con này tính là cái gì? Nó dựa vào cái gì mà được ăn? Cô ta chỉ vào Tiểu Minh Quang, tức giận đến mức không thể kìm chế. Nhớ lại việc bị cậu bé cắn mấy hôm trước, cô ta hận thấu xương. Lâm Uyển lạnh lùng nói, bây giờ thằng bé là con của tôi và anh ba cô. Hộ khẩu đã làm xong rồi. Cô nói gì cũng vô dụng. Lục Tâm Liên cười lạnh, rồi nhỏ giọng nói với Lục Chính Kỳ. Anh Tư, em thấy đứa nhỏ này rất giống anh đấy. Không phải hai người lúc nào đó lén sinh ra đấy chứ? Lục Chính Kỳ lập tức biến sắc, vội vàng nói. Đừng nói lung tung. Đây là anh ba nhặt được. Tuy nói vậy, anh ta vẫn không thể không nhìn Tiểu Minh Quang, đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, với đôi mắt đen láy, lông mi dài và mũi cao, nhưng lại không khiến người ta nghĩ là con gái. Dù vậy, anh ta không thể không suy nghĩ, dù anh và Lâm Uyển chưa bao giờ làm gì quá giới hạn, nhưng có điều gì đó khiến anh ta ngập ngừng suy nghĩ. Anh ta và Lâm Uyển từ bé đã có sự gắn bó, và anh yêu Giang Ánh Nguyệt, nhưng trong chuyện tình cảm, cả hai vẫn luôn giữ gìn phép tắc, chưa bao giờ vượt qua giới hạn, chỉ đơn giản là nắm tay hay ôm một cái. Anh ta nhớ lại khi còn nhỏ, nghĩ rằng chỉ cần nam nữ ôm nhau hoặc hôn nhẹ thì có thể sinh con. Nhưng giờ đây lại không thể không nghĩ lung tung. Lâm Uyển liếc nhìn Lục Tâm Liên một cái, rồi chia nốt mấy miếng còn lại trong chậu cho bà Lục và hai chị dâu. Lục Tâm Liên lập tức phản đối. Sao hai chị dâu lại được ăn nhiều vậy? Lâm Uyển lạnh lùng nói. Trong nhà có ba người mẹ, sinh con cái vất vả như thế nào? Chẳng lẽ không nên ăn nhiều sao? Mặc dù chị dâu cả và chị dâu hai có chút không yên tâm, muốn nhường, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Lâm Uyển, họ đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, họ vẫn không nhịn được, xé ra chia cho mấy đứa nhỏ. Chị dâu hai có hai đứa nhỏ, nhưng cũng không quên chia phần cho Tiểu Minh Quang. Lúc này, Lâm Uyển kéo cả hai chị dâu lại gần, khiến hai mẹ con bà Lục và Lục Tâm Liên vừa tức giận, vừa ghen tị. Họ tức giận vì Lâm Uyển đang tạo sự rạn nứt trong gia đình, lại thêm việc chị dâu cả và chị dâu hai hòa hợp với cô, khiến Lục Tâm Liên càng thêm khó chịu. Lục Tâm Liên gào lên với Lâm Uyển, yêu cầu cô để phần của anh cả ở nhà cho cô ta ăn. Cách chương.